Ngọc Hà Vân phù phù. Chương 38, xài lang hổ báo cũng không bằng nam nhân kia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đó khi đánh gục Tống Mama, Ngọc Hà cũng không hề chạy xa. Hoặc nói đúng hơn, nàng căn bản không hề nghĩ đến việc trốn chạy. Nàng chỉ là dựa vào những thảo dược mà Sở Vương Phi đã phân phó. Tìm kiếm những loại thảo dược cần thiết cho mình. Từ đó xác định xem con đường nào có thể đi được. Rừng Thiên Hồ tuy rộng lớn, nhưng cỏ cây trên dãy núi Ngô Phong lại ưa thích sinh trưởng ở những khu vực âm u, ẩm ướt, nơi ánh mặt trời khó lòng chiếu tới. Những khu vực này thường được bao phủ bởi cây cối rậm rạp và rêu xanh, mọc lan tràn khắp nơi. Càng đi sâu, con đường càng trở nên chật hẹp, với các nhánh cây chằng chịt cản trở lối đi. Những khu vực có bã đậu hay cây sa sâm tắc hỉ thường là nơi động vật lui tới, và cũng đồng nghĩa với việc con đường trở nên rộng mở hơn. Cây thạch xương bồ thích sống ở ven suối, chỉ cần đi theo dòng suối là có thể ra khỏi khu rừng sâu. Cách bao tay rút ra một cây gậy, Ngọc Hà biết hắn sẽ nhanh chóng phát hiện mình đã mất tích. Ánh mắt lơ đãng dừng lại trên một tảng đá gần đó, rồi theo đó kéo xuống một đoạn vải dệt, đưa lên miệng cắn chặt, không chút do dự giơ tảng đá lên. Sau khi Di Nương mất tích, Liễu Nhi hoang mang lo sợ liền hướng sâu vào rừng tìm kiếm. Di Nương vừa mới khỏi bệnh, chắc chắn sẽ không chạy quá xa. Thật ra, trong lòng nàng ấy vẫn tin Di Nương sẽ không nghĩ đến việc bỏ trốn. Chắc chắn là có chuyện gì đó xảy ra. Nếu đúng như vậy, Di Nương nhất định sẽ rất sợ hãi. Nàng phải nhanh chóng tìm được Di Nương mới được. Chỉ là càng tiến vào sâu trong rừng, lòng nàng càng thêm lo lắng. Cho đến khi thấy một bóng đen lóe lên ở gần đó, nàng vừa định mở miệng gọi Di Nương thì sau vai bỗng đau nhói, rồi ngất lịm đi. Ngọc Hà mất tích là một chuyện, nhưng vì cố tình giấu giếm nên không có nhiều người biết. Tuy nhiên, cũng có vài người nhạy bén cảm nhận được có điều gì đó không ổn. Tướng gia cấp bách như vậy, chẳng lẽ là khu vực săn bắn có thích khách xuất hiện? Hừ, cho dù thật sự có thích khách, cũng không thể nói bậy. Được, chúng ta vẫn là chạy nhanh đi săn thêm vài con mồi. May mắn lần này săn được con thú tốt, đừng để xảy ra như lần trước mất mặt nữa. Phóng ngựa đi tìm quanh khu rừng nơi nàng mất tích. Kết quả, hai bàn tay trắng, Tạ Quân lúc này sắc mặt âm trầm, đến mức có thể ép ra nước thép, nắm chặt dây cương đến mức cơ hồ đứt đoạn. Nàng dám trốn, tốt nhất là thoát xa một chút, đừng để hắn phát hiện. Sắc mặt khó coi không kém, Bạch Giản phóng ngựa quay lại, xoay người xuống ngựa, hồi bẩm: "Đại nhân, chúng ta đã phái người đi tìm ở cánh rừng theo hướng Tống Mama nói, nhưng không thấy Ngọc Di Nương cùng vị nô tỳ kia. Các nàng rất có thể đã chạy sâu vào núi. Dù vậy, cho dù nàng thật sự chạy vào sâu trong núi, cũng sớm muộn gì cũng sẽ bị bắt về thôi. Nếu thật sự để nàng dễ dàng chạy thoát như vậy, những thích khách kia chẳng phải cũng có thể từ trong núi sâu ra mà ám sát. Vậy thì bệ hạ an nguy ở đâu?" "Đại nhân, thuộc hạ tìm được một mảnh vải dệt, màu sắc và kiểu dáng rất giống vải mà Ngọc Di Nương mặc hôm nay." Một người từ hướng khác phóng ngựa đến, xoay người xuống ngựa, hai tay nâng mảnh vải dệt đưa qua. Ngoài mảnh vải này ra, chung quanh còn có dấu chân của người khác, không loại trừ khả năng có người bắt cóc Ngọc Di Nương. Mảnh vải dệt trên vẫn còn dính máu, vết máu chưa khô, chứng tỏ người đó chưa đi xa. Cầm siết chặt, Tạ Quân nắm chặt mảnh vải nhỏ, cơ hồ đến nỗi da bị nứt ra. Từng câu, từng chữ phát ra từ kẽ răng, lạnh lùng và đầy sát khí. "Tìm, đào ba thước đất cũng phải tìm ra nàng. Ngọc Hà, tốt nhất là đừng có thật sự nghĩ đến chuyện bỏ trốn." Sau khi Ngọc Hà mất tích, nụ cười trên môi Tạ Nguyệt Kiều cũng không còn. Trong lòng tự nhủ, Nàng không biết trời cao đất dày, dám đối nghịch với chính mình. Những kẻ hèn mọn, thấp kém như nàng chỉ nên vĩnh viễn chôn vùi trong bùn lầy. Đừng mơ tưởng leo lên những nơi không thuộc về nàng. Nhưng nàng chưa kịp vui mừng lâu, thì cái một nha hoàn xuẩn ngốc đã xông vào. Mặt mày tái mét, nhị tiểu thư không xong rồi. Tướng gia ôm Ngọc Di Nương đã về. Cái gì, ngươi có nhìn nhầm không? Trân Châu liên tục lắc đầu phủ nhận. Nô tỳ tuyệt đối không nhìn nhầm. Tướng gia ôm người trong lòng chính là Ngọc Di Nương. Không chỉ mình nô tỳ thấy, mà rất nhiều người cũng nhìn thấy. Sao có thể, không thể nào? Tạ Nguyệt kiểu cắn ngón tay. Căn bản không thể tin. Không được, nàng ta vẫn phải đích thân đi xác nhận mới yên tâm được. Ngọc Hà nâng viên đá lên đập vào mắt cá chân, rồi tìm thảo dược cầm máu, tiêu sưng, nhai nát rồi bôi lên vết thương. Sau đó khập khiễng đi về phía một khu vực đông người. Vừa đi vừa ghi nhớ địa hình. Nàng đi rất chậm, thậm chí là cố tình chờ đợi một người khác tìm thấy nàng. Lúc này, khi nàng chưa đi xa, tiếng vó ngựa bỗng vang lên từ xa. Ngay sau đó, thân thể nàng bị kéo lên, vùi vào một cái ngực rộng lớn đầy hơi lạnh, tay to như gọng kìm siết chặt vòng eo nàng, khiến nàng suýt không thể thở nổi. Giọng nói lạnh lùng như dao sắc cắt qua da thịt. Ngọc Nương, ngươi muốn đi đâu? Gió lạnh như dao cắt mặt, nhưng cảm giác áp bức từ phía sau của nam nhân lại sắc bén hơn. Như thể đang treo cả người nàng ở bên rìa vực sâu. Sắp rơi xuống, ra, ngươi cuối cùng cũng đến tìm thiếp thân. Ngọc Hà vươn tay lạnh giá, ngón tay đỏ bừng, nắm chặt lấy áo của nam nhân, giống như con chim non trong nước, bản năng hướng về phía có thể cứu nàng. Thiếp thân sợ quá, sợ rằng sau này sẽ không còn gặp lại ra nữa. Giờ phải làm sao đây? Giọng nữ nhân khóc nấc lên, thanh âm tinh tế, nhỏ nhẹ như mèo con sắp chết. Nếu là người dễ mềm lòng chắc chắn đã bị làm tan chảy. Đâu còn nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng như băng của khuôn mặt kia. À, nếu không phải bổn tướng tự mình đến bắt ngươi, e rằng ngươi đã sớm trốn mất rồi. Tạ Quân mỉm cười lạnh lùng, cúi đầu nhìn xuống, đồng tử sâu thẳm như đâm vào thân thể gầy yếu của nàng đang run rẩy trong gió lạnh. Dù trong lòng đầy giận dữ, hắn vẫn khoác áo choàng lên người nàng. Tuy nhiên, chưa kịp hỏi chuyện, nàng đã ngất xỉu trong lòng hắn, khiến hắn tức giận đến mức chỉ muốn bật cười. Thôi, trước tiên đưa người về rồi thẩm vấn cho kỹ. Trước sau hai bên cũng đã bắt được người rồi. Tạ Nguyệt kiểu không thể tin nổi, vội vàng đi đến bên ngoài lều trại của đại ca. Chưa vào, nàng đã nghe thấy tiếng khóc của nữ nhân và giọng nói đầy giận dữ của đại ca. Trong lòng thầm mắng, nàng quả thật không biết xấu hổ. Bất chấp mọi tình huống mà cầu dẫn nam nhân. Đại ca, ta có thể vào không? Nàng lên tiếng, mãi cho đến khi nghe được một tiếng tiến từ bên trong, Tạ Nguyệt Kiều mới dám vén rèm bước vào. Vừa bước vào, ánh mắt của nàng liền khóa chặt vào Ngọc Hà, người đang nằm trên giường. Cô nàng giống như vừa mới lăn qua bùn đất, trên mặt còn có vài vết chảy xước. Trong lòng Tạ Nguyệt Kiều nghĩ không biết sao mà nàng không bị ngã chết luôn đi, nhưng ngoài miệng lại đầy lo lắng. Ngọc Di Nương, lúc trước ngươi đi đâu vậy? Thời điểm ta biết ngươi mất tích, ta thật sự lo lắng gần chết. Đa tạ nhị tiểu thư quan tâm, thiếp thân đã không còn gì lo ngại. Ngọc Hà vừa tỉnh lại, thấy có người vào liền mắc cỡ đỏ mặt, định thu tay từ trong lòng bàn tay rộng lớn của nam nhân. Còn động, ngươi không muốn còn chân để đi nữa à? Tạ Quân sắc mặt lạnh lẽo, không chút nể nang, cởi giày nàng ra. Phát hiện mắt cá chân của nàng sưng đỏ cả một mảng, trong lòng dâng lên một cỗ nghi ngờ. Hắn cẩn thận lấy ra một lọ thuốc, đảo nhẹ trên tay, rồi dùng lòng bàn tay xoa lên vết thương của nàng. Từ việc hạ nhân phải làm đổi sang đến tay hắn, mọi động tác đều như một bức tranh thủy mặc đẹp đẽ. Chỉ hận không thể thay thế thân thể của nữ nhân này, để được tận hưởng sự chăm sóc hắn dành cho nàng. Tạ Nguyệt Kiều đứng một bên, ghen tức nhìn cảnh tượng này, đôi mắt đỏ lên vì giận dữ. Nữ nhân này cũng xứng đáng để đại ca làm những chuyện như vậy cho sao? Nàng ta cong môi, giọng điệu đầy nghi ngờ. Ngọc Di Nương, trước đó ta nghe Tống Mama nói ngươi đã đánh bà ta. Không biết Tống Mama đã làm gì khiến ngươi không vui? Sao ngươi lại đối xử với nàng ta như vậy? Tạ Quân dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén và nguy hiểm, đột nhiên nhìn thẳng vào Ngọc Hà. Ngọc Nương, ngươi tốt nhất cho ta một lời giải thích. Đối mặt với nam nhân lạnh lùng và giận dữ, Ngọc Hà như bị dọa, tựa như một con thú nhỏ rụt cổ lại, cúi đầu xuống, giọng nói cực kỳ nhỏ. Trước đó ta không phải đi dạo ngoài sao? Kết quả lúc đứng lên không cẩn thận lại bị trẹo chân. Không chú ý phía sau có cái sườn núi, rồi ngã xuống, ta đã kêu lâu rồi mà không ai tới, chỉ có thể tự mình cố gắng trở lại. Chán nàng quấn một vòng dây, Tống Ma Ma cười lạnh, Di Nương, sao có thể vậy, chẳng lẽ cái đầu của lão nô tự đập xuống đất sao? Di Nương của chúng ta tính tình vốn rất quái gở, ra tuyệt đối đừng tin lời nói của nàng một phía. Mấy ngày này, Tống Ma Ma đã nhìn rõ Ngọc Hà căn bản không phải kiểu người dễ bị lừa như vẻ ngoài của nàng. Thực chất nàng luôn ẩn giấu những âm mưu tính kế. Ngọc Hà khẽ co mũi, phủ nhận không ngừng, môi đỏ khẽ cắn. Về phần Ma Ma bị thương, ta thật sự không biết. Ta cũng muốn biết rốt cuộc là ai hại Ma Ma. Nhưng mà tại sao lại muốn đổ cái tội danh này lên đầu ta chứ? Tống Ma Ma quả thật bị nàng đổi trắng thay đen đến mức tức giận bật cười. Ánh mắt giận dữ vừa định mở miệng, lại bị Ngọc Hà đoạt lấy lời nói trước. Ánh mắt nàng lạnh lùng, ẩn chứa sự cảnh cáo. Ma Ma nói là ta đả thương ngươi. Sao ta phải đả thương ngươi? Ta lại có lý do gì để đả thương ngươi? Vì luôn lấy tướng phủ làm đầu. Tống Ma Ma đương nhiên không sợ ánh mắt ăn tươi nuốt sống của Ngọc Hà. Ngược lại, như thể hoàn toàn nắm được điểm yếu của nàng. Thở dài một hơi, Di Nương muốn làm gì? Tự mình trong lòng rõ ràng. Chẳng lẽ thật sự muốn lão nô nói ra hết, để cho chúng ta đều chẳng còn mặt mũi sao? Ma Ma không nói, ta sao biết mình sai cái gì? Chẳng lẽ ngã xuống sườn núi cũng là do TH yếp thân tự nguyện sao? Hiện trường chỉ có Tạ Quân biết rõ nàng đã chạy trốn. Chỉ cần nàng cắn chặt miệng, khẳng định rằng mình không bỏ chạy, thì hắn sẽ không thể lấy được lời nào từ miệng nàng. Trong không khí căng thẳng không ngừng kéo dài, Liễu Nhi bị binh lính tuần tra của Thanh vệ quân dẫn về. Khiến Ngọc Hà chợt cảm thấy một cảm giác nghẹn cổ, đôi mắt đỏ hoe, Liễu Nhi nhìn thấy Di Nương, như thể tìm lại được người thân thiết nhất, lao tới mà ôm chầm lấy nàng. Di Nương, ngươi không sao thật tốt quá, nô tỳ sợ quá, sợ sẽ không bao giờ gặp lại ngươi nữa. Tạ Quân dùng khăn chà lau ngón tay, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao quét qua, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Không nói rõ ràng, đừng mong được yên, Liễu Nhi quỳ sụp xuống, cả người không kiềm chế nổi mà run rẩy. Lúc đó khi nô tỳ quay người lại thì không thấy Di Nương đâu. Ban đầu còn tưởng Di Nương như lần trước, nhưng không lâu sau thì gặp phải một đám hắc y nhân lảng vảng xung quanh. Ra, nô tỳ khẳng định đám hắc y nhân đó đã đánh Tống Ma Ma, rồi còn mạnh mẽ bắt Di Nương đi. Ngọc Hà không hiểu vì sao Liễu Nhi lại giúp mình nói chuyện. Chỉ thấy nước mắt vô thức chảy ra từ khóe mắt. Ra, vì sao ngài không thể tin Ngọc Nương một lần? Ngọc Nương không phải ngu ngốc. Tại sao không sống trong Cẩm Y Ngọc Thực, lại đi chọn cuộc sống hèn hạ của một chốn nô? Tạ Quân rất ít khi thấy nàng khóc. Lần duy nhất là khi nàng bị lừa ký vào khế ước bán thân. Cảm xúc lúc đó thật sự đã vỡ vụn, Ngoài ra tất cả đều là những lúc trên giường. Ngón tay hắn nhặt lên một giọt nước mắt của nàng, đặt lên môi, lưỡi nhẹ nhàng l, m qua, hàm chứa một chút đau đớn. Bị đuổi ra ngoài, Tạ Nguyệt Kiều không ngờ đại ca lại nhẹ nhàng buông chuyện này xuống. Ý niệm muốn tiêu diệt nàng lại càng thêm vững chắc. Không biết hắn có tin hay không, nhưng Ngọc Hà chỉ cảm thấy cổ tay bị nam nhân nắm chặt, đau đến mức không nhịn được phát ra tiếng kêu. Ra, nhẹ một chút, đau. Tạ Quân vừa mới buông tay ra, biết đau còn chạy loạn cái gì, không biết phải ở đây chờ người đến tìm ngươi sao. Ngọc Hà kéo tay nam nhân, nhẹ nhàng cọ vào lòng bàn tay thô ráp của hắn, đôi mắt đào hoa lạnh lẽo đầy ủy khuất và sợ hãi. Ta biết, nhưng TH yếp thân một mình thật sự quá sợ hãi. Biết sợ thì hẳn là phải hiểu rõ sẽ không có lần sau. Tạ Quân V, TV, khuôn mặt nàng, rồi đột nhiên cúi gần, ánh mắt lạnh lùng như gió rét thấu xương. Ngọc Nương, ngươi phải hiểu rõ việc gì sẽ xảy ra sau khi chạy trốn. Ra nói đùa, TH yếp thân sao có thể bỏ đi khỏi phủ thừa tướng. Làm tên trốn nô không thể gặp người. Ngọc Hà mềm mại tựa vào lòng ân, ực nam nhân, trong mắt chỉ có sự ngưỡng mộ và yêu say đắm. Mấy ngày nay TH yếp thân đã nghĩ thông suốt, sống làm người nghèo khổ còn không bằng sống làm người giàu có bên cạnh gia. Huống chi gia đối xử tốt với TH yếp thân như vậy, còn cho phép TH yếp thân mang theo đứa con đầu tiên của gia. TH yếp thân còn có thể mong đợi gì nữa? Tạ Quân nâng cằm nữ nhân lên, một bàn tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mắt nàng, nở một nụ cười mỉa mai. Ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Ngọc Hà đối diện với ánh mắt nghi ngờ của nam nhân, không né tránh cũng không phản kháng, chỉ có chút thẹn thùng. TH yếp thân trước đây đã lừa gạt ra, nhưng lúc trước là lúc trước, bây giờ là bây giờ. Lúc trước không thể so sánh với hiện tại được. Hiện tại TH yếp thân chỉ nghĩ nhanh chóng hoài thai hài tử cho ra. Giờ phút này, nữ nhân bày tỏ sự phục tùng, ngoan ngoãn, hoàn toàn là dáng vẻ tiểu nương tử mê đắm hắn, khiến hắn không thể không chìm đắm trong cảm giác thoải mái như ngâm mình trong suối nước nóng. Đồng thời lại cảm thấy trong lòng có chút hơi nóng dâng lên. Hoàn toàn quên mất cơn giận dữ ban đầu khi biết tin nàng lại chạy trốn một lần nữa. Nàng có thể nghĩ như vậy cũng tốt. Tạ Quân V, TV, gương mặt nàng, đến khi thấy nàng đôi mắt sưng đỏ vì khóc, mới buông tay ra. Ngọc Nương, nàng phải hiểu rằng, ta mới là người đàn ông duy nhất thích hợp với nàng. Chỉ cần nàng ngoan ngoãn nghe lời, ta có thể cho nàng mọi thứ. Vô luận là hài tử, hay là tất cả những gì hắn có. Xuân săn tổ chức kéo dài 3 ngày. Ban ngày săn thú, buổi tối tụ tập bên nhau quây quần bên lò nướng, vừa múa vừa hát. Đến ngày thứ 3 sẽ so tài săn xem ai được nhiều con mồi nhất. Người đứng đầu sẽ được Yến Đế đích thân trao huân chương. Nếu là người có tài, còn có thể thăng chức lên phẩm vị cao nhất. Vì thế mỗi năm xuân săn đều có không ít quan viên tranh giành quyết liệt, thậm chí phá đầu để săn được càng nhiều con mồi. May mắn thay, Yến Đế cũng chỉ lộ mặt trong những lúc đặc biệt. Ngọc Hà vì thương thế ở chân mà không thể tham gia, khiến Yến Tuân thất vọng một thời gian dài. Nhưng nghĩ lại chỉ còn 2 ngày nữa sẽ gặp lại, tinh thần cũng thoải mái hơn. Vì chân nàng bị thương, vốn đối với những sự kiện này không có mấy hứng thú, Tạ Quân đi ngang qua sân khấu liền tìm lý do cáo lui. Lại thấy hôm nay có người săn được một con hươu, nên đã sai người mang một đĩa hươu đưa về cho nàng. Một thân hàn khí bao bọc, Tạ Quân tiến vào phòng, thấy nàng ngồi bên cạnh đống lửa, chăm chú đọc một quyển sách, dường như đã bị cuốn vào nó. Bên cạnh bàn, thịt hươu đã được đưa tới, tạo nên một không khí tĩnh lặng, thanh lãnh. Nàng mặc bộ trang phục nguyệt hợp bạch sam thuần tịnh, tựa như bách hợp nở rộ trong bóng đêm, thanh thoát mà đẹp đẽ. Mặt mày hắn không tự giác trở nên ôn nhu, tiến lại gần và hỏi, đang xem gì thế? Ngọc Hà ngẩng đầu lên, thấy hắn rồi cười đáp, đang xem một quyển tạp thư thôi. Ra sao về sớm vậy? Tả Hữu không có việc gì nên đã về sớm. Tả Quân ngồi xuống bên cạnh nàng, rồi hỏi, thịt hươu ăn ngon không? Gia còn cố ý làm người mang lộc thịt đến cho TH yếp thân. Sao lại có thể không ăn được? Ngọc Hà buông quyển sách xuống, dùng đôi đũa bạc gắp một miếng thịt đưa lên miệng nam nhân. Tay còn lại nhẹ nhàng đỡ bên dưới để phòng không làm rớt lên quần áo. Ra thử một chút đi. Tạ Quân luôn có thói quen yêu cầu sự sạch sẽ, nhưng lần này lại không hề cự tuyệt. Hắn cong lưng, nhẹ nhàng dùng hàm răng cắn lấy miếng thịt hươu từ tay nàng. Cảm giác mà nam nhân này mang lại thật mãnh liệt, không giống như đang thưởng thức món thịt, mà như muốn nuốt trọn lấy nữ nhân mảnh mai trước mắt. Thế nhưng, dù vậy, tư thế hắn lúc này lại hoàn toàn thần phục, như một con sư tử bị thuần phục, kiềm chế sự dữ dội của bản năng. Lều trại không có nước ấm, mà mọi động tĩnh đều có thể dễ dàng bị người khác nghe thấy. Vì vậy Ngọc Hà chỉ biết thở dài nhẹ nhõm, sợ hắn sẽ không quan tâm đến mình. Nàng khẽ nhắm mắt lại, suy nghĩ về những con đường đã đi qua trong ngày. May mắn là nàng không đột ngột lao sâu vào trong rừng. Nàng từng nghĩ rằng chỉ cần chạy vào rừng sâu thì sẽ như một con cá tự do bơi trong nước. Nhưng nàng đã quên rằng hồ nước bên cạnh lại có lưới giăng bẫy. Một khi cá đã lao vào, có gì khác biệt với việc chui đầu vào cái bẫy đó? Hai cái đùi của nàng không thể so sánh với bộ giáp và kích của kỵ binh, hoặc ngự lâm quân dũng mãnh cưỡi ngựa cao, chỉ biết rút dây động rừng, không thể thoát ra được. Đèn trong lều trại đã tắt, khoảng cách hai người thu hẹp đến không còn kẽ hở. Ngọc Hà có thể cảm giác được vạt áo nàng bị người kéo ra. Một bàn tay dày rộng nóng cháy chạm vào eo nàng, cùng với âm thanh hít thở thô nặng phía sau. Ngọc Hà vội duỗi tay ngăn trở động tác của hắn, gương mặt thẹn thùng đến ửng hồng. Ra, thiếp thân bị thương ở chân. Việc này không cần nàng xuất lực. Hơi thở hỗn loạn, nam nhân xoay người đè lên người đối phương, nâng hai đùi của nàng đặt lên vai. Khi bàn tay nam nhân dần dần thăm dò xuống dưới, mái tóc đẹp như thủy mặc xóa tung uốn lượn trên gối. Ngọc Hà vội vàng đè tay hắn lại, mắc cỡ đỏ mặt giải thích. Ra, thiếp thân đến nguyệt sự rồi. Tối nay không thể hầu hạ ngài được. Không có một tên nam nhân nào chấp nhận lời cự tuyệt liên tiếp. Huống chi là một người quyền cao chức trọng như hắn. Ngọc Hà cho rằng nàng đã nói đến mức đó, hắn khẳng định sẽ mất đi hứng thú. Nhưng nam nhân này dụ, xê vỏ, ân ngần chưa tiêu tan. Ngược lại giống như lửa trại trong đêm đen, càng cháy càng vượng, không khí xung quanh đều trở nên cực kỳ nóng bỏng. Từ trước đến nay người này không bao giờ chịu ủy khuất chính mình. Hắn kéo tay nàng qua, chỉ giận, dụ dỗ nàng hướng đến cự phong xấu xí tội ác bất kham đang ngẩng cao đầu. Tiếng nói trầm thấp ám ếch, lại mang thêm sự mê hoặc nhẹ nhàng tiến đến bên tai nàng nói. Ngọc nương, dùng tay giúp ta được không? Tay bị chỉ dẫn nắm lấy. Theo hắn động tác mà đong đưa, Ngọc Hà nghe được nam nhân khàn khàn tiếng thở đê, ốc. Cùng kia phun đến giữa cổ cực nóng hơi thở. Ý thức được hắn ở cầm chính mình tay làm cái gì sau. Cả người cứng đờ đến chỉ nghĩ muốn nhanh chóng thoát đi này trương giường. Tay bị hắn chỉ dẫn sát sao nắm lấy. Theo động tác đong đưa của Ngọc Hà mà nghe được tiếng thở đê, ốc khàn khàn của nam nhân. Cùng cỗ hơi thở cực nóng đang phun ào ạt, ý thức được hắn đang cầm tay mình làm gì. Cả người nàng cứng đờ, chỉ muốn nghĩ cách nhanh chóng thoát khỏi chiếc giường này. Hắn sao có thể không biết xấu hổ như vậy? Đối lập với Tạ Quân ngày hôm sau thần thái sáng láng, Ngọc Hà giống như bị hút hết sinh khí, uể oải vô lực. Ngày hôm qua không có gì trở ngại, Liễu Nhi hôm nay tiếp tục lại đây hầu hạ. Nếu nhìn di nước trước mặt một mảnh xanh sao, khó nén lo lắng, di nương đêm qua không ngủ ngon ư? Ngọc Hà nghĩ đến chuyện tối hôm qua, cảm thấy dù đã rửa tay rất nhiều lần nhưng dư âm về hương vị ghê tởm sền sệt kia vẫn còn lưu lại. Kéo kéo khóe môi, không có, lại gặp được Tạ Quân còn trong lều trai, đang vận động để lộ ra một thân cơ bắp, bèn cười hỏi. Ra hôm nay không đi săn sao? Không đi, để cơ hội lại cho người trẻ tuổi tốt hơn. Có lẽ nhân việc đêm qua khiến nam nhân này tâm tình cực tốt lên hỏi lại một câu. Ngọc Nương muốn ta đi. Ngọc Hà thẹn thùng đến đỏ mặt, duỗi tay dừng ở bên mặt, tóc mái vén ra sau tai, ánh mắt đầy ngưỡng mộ. Thiếp thân chưa bao giờ thấy gia hiên ngang trên ngựa, tư thế oai hùng, thiết kỵ như bay, đạp gió băng qua. Lúc trước còn nghe người khác kể lại rằng trong xuân săn, kết quả khôi thủ chiến thắng đều là gia. Thiếp thân đương nhiên rất tò mò, mặc dù lời nói của nàng không hẳn xuất phát từ chân tâm, nhưng Tạ Quân vẫn bị nàng làm cho vui vẻ, mỉm cười hỏi lại, nếu nàng muốn xem, ta sẽ săn một con hồ ly về cho nàng. Thiếp thân chờ nhé. Đại yến tuy sủng văn nhưng cũng không thiếu võ. Các nữ tử trong khuê các đều học cưỡi ngựa bắn cung. Vì thế khu doanh trại lúc này không có ai. Dù Liễu Nhi rất muốn thử nhưng vì sự việc hôm qua, nàng ấy chỉ hy vọng di nương không bị rối loạn. Tốt nhất là ở trong lều trại đợi cho đến khi kết thúc xuân săn. Ngọc Hà nhìn Tạ Quân rời đi, cười hỏi Liễu Nhi, ngươi biết cưỡi ngựa không? Liễu Nhi lắc đầu, vậy ta dạy cho ngươi nhé. Liễu Nhi lắc đầu, nô tỳ đa tạ hảo ý của di nương, nhưng nô tỳ ngày thường không cần cưỡi ngựa, huống chi chân di nương còn bị thương. Ngày hôm qua thái y đã nói, chân di nương thương chưa lành, vẫn nên nghỉ ngơi nhiều một chút thì tốt hơn. Nhưng ta không muốn quay về, ta muốn đi loanh quanh đây một chút. Hơn nữa, thật vất vả mới có thể ra ngoài một chuyến, sao có thể lãng phí tất cả thời gian trong lều trại? Như vậy chẳng phải không khác gì ở trong phủ sao? Ngọc Hà mất mát thu hồi tầm mắt, nhấc chân bước đi về phía trước, mà phương hướng nàng đi rõ ràng là khu rừng hôm qua. Biết được nàng lại muốn ra ngoài, Tống Ma Ma vốn định giám sát, nhưng kết quả ngày hôm qua bị đánh trúng vào ót, còn đau âm ỉ, chỉ có thể bỏ qua để mấy nha hoàn bà tử đi theo, sợ nàng lại đi lạc vào rừng rậm, mà bản thân thì không thể đuổi theo. Tống Ma Ma sau khi cân nhắc thiệt hơn thì nói, Liễu Nhi, hay là để di nương dạy ngươi cưỡi ngựa đi. À, nhưng mà ta không biết cưỡi mà. Liễu Nhi liên tục lắc đầu. Tống Ma Ma thầm mắng trong bụng, đồ vô dụng, chẳng có ai mới sinh ra đã biết cưỡi cả, chỉ cần ngươi theo di nương học cho đàng hoàng, nói không chừng học một cái là biết liền. Rồi lại quay sang mấy nha hoàn mặt mũi xị xuống, dặn dò, các ngươi nhớ phải bảo vệ di nương cho tốt, tuyệt đối không được để di nương rời khỏi tầm mắt nửa bước. Nghe rõ chưa? Nô tỳ đã rõ. Khu vực cưỡi ngựa và nơi săn bắn nằm ở hai đầu nam bắc, xung quanh lại có không ít người đang tập cưỡi ngựa, vì vậy sự xuất hiện của các nàng cũng không quá gây chú ý. Liễu Nhi chưa từng học cưỡi ngựa, căng thẳng đến mức suýt nữa bị ngựa hất xuống mấy lần, mặt đỏ bừng, đầy ngượng ngùng, di nương, nô tỳ có phải thật ngốc không ạ? Không đâu, người dũng cảm hơn ta lúc mới học lần đầu rất nhiều. Ngọc Hà đỡ nàng leo lên lưng ngựa, trước tiên để nàng nắm chặt dây cương, sau đó điều chỉnh lại tư thế ngồi. Ngươi phải nhớ rõ, chuyện quan trọng nhất là, cho dù có xảy ra chuyện gì đi nữa, cũng không được buông tay khỏi dây cương. Biết không? Nô tỳ nhớ kỹ rồi ạ. Người theo dõi nàng thấy nàng chỉ dẫn theo một nha hoàn để học cưỡi ngựa, huống hồ chân nàng vẫn còn đang bị thương, liền thả lỏng cảnh giác. Không hay không biết, các nàng đã dần dần rời khỏi khu vực trại chính. Ngọc Hà vốn đang cưỡi ngựa đi phía trước bỗng nhiên ngồi thụp xuống, che lấy vết thương ở chân, kêu lên một tiếng đau đớn, khiến Liễu Nhi hoảng hốt nhảy khỏi ngựa. Di nương, hay là ngài cứ lên ngựa đi, để nô tỳ dắt ngựa đưa ngài quay về. Một nha hoàn khác không đồng tình. Di nương, hay là để nô tỳ cõng ngài về đi ạ, ngài bị thương ở chân, cưỡi ngựa sợ là sẽ càng bất tiện. Ngọc Hà che lấy chân, sắc mặt trắng bệch vì đau, mồ hôi lạnh túa ra đầy trán, lắc đầu nói, ngươi đi gọi người khiêng kiệu tới đi. Minh Nguyệt nghiêm túc từ chối, Tống Ma Ma vừa dặn, bọn nô tỳ tuyệt đối không được rời khỏi di nương nửa bước, nhất là khi ở bên ngoài, càng không thể để ngài rời khỏi tầm mắt. Ba nha hoàn còn lại cũng vững như định hải thần châm, dàn hàng đứng chặn trước mặt nàng. Ngọc di nương, xin ngài đừng làm khó chúng nô tỳ. Cái gì mà khó xử, rõ ràng là Tạ Quân vẫn không tin nàng mà thôi. Được thôi, nếu các người không chịu đi gọi kiệu đến, ta tự mình quay về vậy. Ngọc Hà cắn răng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay đến phát đau, hít một hơi thật sâu, đè nén cơn giận đang trào lên, nắm lấy dây cương, bước nhanh về phía trước, mặc kệ người khác nghĩ gì, ai nhìn vào cũng sẽ cho rằng nàng đang giận dỗi. Tốc độ nàng đi rất nhanh, chẳng giống người vừa chật chân một chút nào, nhưng từng bước lại khập khiễng, siêu siêu vẹo vẹo như thể chỉ cần sơ sẩy một chút là sẽ ngã sấp mặt xuống đất. Liễu Nhi thấy di nương mỗi lúc một đi sâu vào nơi hoang vắng, trong lòng bắt đầu sợ hãi, vội vàng níu lấy tay áo nàng. Di nương, hay là chúng ta quay về đi, chỗ này âm u quá, nhìn đáng sợ lắm. Minh Nguyệt nhận ra có điều không ổn, liền cứng rắn tiến lên đờ, ịnh kéo cánh tay Ngọc Hà lại. Di nương đi dạo lâu như vậy rồi, cũng nên quay về lều nghỉ ngơi thì hơn. Ngọc Hà đưa tay sờ vào túi áo, nơi cất bọc bột phấn nhỏ kia, đuôi mắt khẽ cong, nở nụ cười ngọt ngào nhưng đầy ẩn ý. Nếu ta không quay về thì sao? Di nương nếu cứ cố chấp không chịu về, đến lúc đại nhân biết chuyện, e rằng di nương cũng khó ăn nói. Minh Nguyệt liếc nhìn ba nha hoàn còn lại, ánh mắt đầy ám chỉ. Nếu nàng thực sự không chịu quay về, đừng trách các nàng mạnh tay khiêng người quay về trại. Ánh mắt Ngọc Hà khẽ nheo lại, trong mắt hàn quang lóe lên sắc bén. Người đang uy hát pê ta sao? Minh Nguyệt lắc đầu, tay đưa ra làm động tác mời. Nô tỳ không dám, chỉ là lo cho sự an toàn của di nương thôi. Trời lạnh thế này, di nương quay về lều sưởi ấm vẫn tốt hơn. Miệng thì nói là không dám, nhưng từng câu từng chữ đều mang theo hàm ý răn đe lộ liễu. Liễu Nhi lạnh đến nỗi phải ôm lấy cánh tay mà xoa xoa, cũng phụ họa gật đầu. Di nương, nô tỳ cũng thấy chỗ này âm u quá, hay là chúng ta quay về đi thôi. Hơn nữa ở ngoài cũng đã đủ lâu rồi mà. Vậy nếu ta nói, ta không quay về thì sao? Ngọc Hà vừa dứt lời liền móc ra bọc phấn đã chuẩn bị từ trước, ném thẳng về phía các nàng. Nhân lúc ánh mắt bọn họ bị mù mờ bởi khói phấn, nàng nhanh chóng xoay người lên ngựa, rút châm cài trên đầu, hung hăng đâm vào mông ngựa. Hai chân đồng loạt THCMNS vào bụng ngựa, phi thẳng vào núi sâu rừng rậm, bỏ lại phía sau một trận cho bụi mù mịt. Biến cố bất ngờ khiến mấy nha hoàn trở tay không kịp, vội vàng nhấc chân đuổi theo. Nhưng người dù có khinh công cao đến đâu, sao có thể đuổi kịp loài vật bốn chân đang điên cuồng lao về phía trước. Di nương, người mau dừng lại đi, trong núi nguy hiểm lắm. Nhưng đối với Ngọc Hà mà nói, cái gọi là sói, hổ, báo thì cũng chẳng đáng sợ bằng người đàn ông kia. Cách chương